Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 450, chiến trường của độc. Góc truyện audio.com. Hàng ngàn con rắn tiến vào với độc dịch phun khắp nơi. Chiến trường lập tức bị thay thế từ hệ grass năng lượng nồng nặc sang hệ poison năng lượng thay thế. Cây cối dù sao cũng không phải là sinh vật, chúng cũng không thể né tránh. Độc tố dù có dính phải đám cây hay là ngấm xuống đất, đều làm cho thực vật ở nơi đây một mảnh lại một mảnh khu vực bị héo mòn mà chết. Quan hệ tương hỗ với thực vật và đất đai nơi đây, Primototera. Uy lực chiêu thức của nó tung ra cũng do đó mà đại giảm rồi. Những sợi rễ cây tạo ra từ chiêu cũng theo đó mà nhỏ đi trông thấy. Phạm vi sử dụng một chiêu này của Primototera cũng bị thu hẹp nghiêm trọng. Bức tường phòng ngự bằng rễ cây chắn ngang nơi đây do nó tạo ra cũng theo đó mà để hổng ra một khoảng không to lớn. Lợi dụng điều đó, từng đàn phía âu như những mũi tên phóng ra. Đi đầu vọt vào trung tâm mỏm đá dạng này, mấy con rồng và cả đám Pokemon của Lorelei cũng không thể tham công bỏ thủ. Tất cả đều lui về tận sau để phòng ngự đám này chim điên đột kích vùng đất. Cloyster như một tay thiện xạ. Những mũi khoan tạo ra bằng chiếc sừng đặc biệt của nó liên tục được phóng xuất. Xoáy tròn với tốc độ cực cao bắn về phía đàn chim. Mỗi lần như vậy, Cloyster của Lorelei đều sẽ tiêu diệt được 2-3 con phía âu. Fairy Dewgong, Primolapras, 2 con Pokemon chủ lực của Lorelei, cộng thêm 2 con Glalie và 2 con Froslass của Glacier. Tất cả bọn chúng hợp lực lại hỗ trợ Articuno tạo ra một bức tường băng khổng lồ, cao đến mấy trăm mét, bịt kín lỗ hổng nơi. Cũng dựa vào bức tường băng khổng lồ này mà những con Pokemon không thể phi hành như Fairy Dewgong hay Primolapras có thể leo lên được đến độ cao cần thiết để tung ra công kích của mình, tiêu diệt đi bầy phi âu kia, thậm chí vì đám này phi âu số lượng thật sự quá đông rồi. Tuy trong đám Pokemon vây công mỏm đá thì bọn chúng thực lực là yếu nhất một đám, nhưng do lợi thế về số lượng khiến cho công kích của bọn chúng trở nên đáng sợ vô cùng. Bức tường băng dù cho là do Articuno tạo ra cũng bị bọn chúng liên tục công phá, khiến cho nó tràn đầy vết rạn. Nếu không phải nơi mỏm đá đã cao đến chọc trời, cộng thêm bức tường băng cao cỡ này, khiến cho đám phía âu không thể từ trên bay vòng qua mà chỉ có thể công phá, thì không biết nơi mỏm đá sẽ gặp dạng gì tao ngộ. Phía âu đàn số lượng quá đông và hung hãn, điều này làm cho ba con rồng cũng phải lui về phòng ngự, hỗ trợ tiêu diệt bớt đi đám này chim điên. Cùng lúc đó ở phía Primototera vị trí, tình hình chiến đấu cũng là cực độ không khả quan. Khi mà Primototera thảo mộc bị độc tố bao phủ suy yếu một khắc này, khiến cho nó không thể nào vươn những sợi rễ cây tiếp tục công kích đám Pokemon phi hành, thì ngay lập tức Golbat, Weezing, Koffing, hai đàn Pokemon cùng mang trong người hệ Poison thuộc tính này, cũng học theo Arbok và Y-Kang-7, bắt đầu điên cuồng phun độc, trước tiên tiêu diệt đi cây cối và làm nhiễm độc vùng đất này. Còn về phần đám Pokemon ở dưới chiến đấu, bọn chúng là không quan tâm, bởi Arbok 7 cũng không có sợ độc. Còn đám Pokemon ở mỏm đá mới là những kẻ phải chịu tai họa từ trên trời bao phủ xuống, từng đám khổng lồ màu tím đen khói độc không thể không nói. Ở trong quần chiến dạng này, nắm giữ độc hệ Pokemon quả thật là kinh khủng nhất vũ khí diện rộng. Thấy tình thế không ổn, Primototera lập tức điều khiển những sợi rễ của mình, không phải là đi công kích đối phương, mà là đi cứu vớt những con Pokemon bị khói độc chuẩn bị bao phủ kia đến lúc này. Thấy tình thế không ổn và Primototera ra ngoài xem xét lâu không trở về, Skeptile cùng Greninja mới chạy đến và tham gia chiến cuộc. Có điều có thêm bọn chúng gia nhập cũng chẳng nhấc lên nổi quá nhiều tác dụng. Khi mà ngoài lý do nhỏ yếu, thì đến ngay cả Primototera con đang phải tránh lui trước trên trời dưới đất đều là mù mịt độc khí, thì bọn chúng tiến đến còn có tác dụng gì? Thấy kẻ địch bại lui, Golbat, Weezing và Arbok 7 càng thêm điên cuồng, đi đến nơi đâu chúng đều phun ra độc dịch. làm cho cả vùng trời đất nơi chúng đi qua đều trở thành độc khu và biến thành một màu tím đen. Thậm chí con kia Shiny Abok kẻ cầm đầu còn tận dụng lúc này thi triển ra, biến nơi đây vùng đất thành chuẩn hình độc hệ sân đấu. Dạng này vừa gia trì sức mạnh chiêu thức cho đám Pokemon hệ Poison trong khu vực này, vừa làm cho hệ Poison năng lượng trở nên táo bạo và xâm nhập qua ra bất cứ kẻ nào không mang trong người hệ Poison năng lượng, làm cho chúng nhiễm độc. Làm xong điều này, còn Shiny Abok đầu đàn bắt đầu bò ngang bò dọc chiến trường, mặc cho đám tiểu đệ tiến lên, còn nó thì đi gom nhặt những xác chết của đám Pokemon trong khu vực này, tiến hành nuốt gọn. Ha ha ha, không phải các ngươi thực lực rất mạnh sao? Như vậy liền để cho các ngươi vào vùng trời độc tố này chiến đấu, để xem các ngươi có dám hay không? Không phải ngươi để cho ta phải trốn như chó nhà có tăng sao? Vậy ta cũng phải tàn phá nơi này để cho ngươi không có nơi để dung thân. Nhìn đám Pokemon của Lâm Phàm kéo theo đám Pokemon hoang dã nơi mỏm đá liên tục tránh lui về phía sau do đám Pokemon hệ Poison mang theo độc tố kinh khủng kéo đến, Giovanni cười lớn, cười đến vô cùng sảng khoái. Vài ngàn con Pokemon hệ Poison cũng không biết Giovanni làm sao đem chúng tụ lại cùng một chỗ. Dạng này kinh khủng đội hình, quả thật là có thể độc chết toàn bộ sinh vật và cả vùng đất trên mỏm đá này, khiến cho nơi đây chắc chắn sẽ trở thành tử địa. Hơn nữa đứng trước dạng này đoàn đội khổng lồ số lượng, thì một cá thể mạnh mẽ nếu không phải là mạnh đến thần cấp tồn tại, quả thật rất khó để thay đổi được cục diện. Dù là như Lucario sở hữu hệ Steel, nó cũng phải tránh lui trước kinh khủng như vậy độc tố. Bởi nó thân thể không phải thật làm từ sắt thép, vẫn là xác thịt và vẫn có thể bị độc tố nhiễm thể mà tử vong. Ở nơi đây cũng chỉ có một mình C. Stilix là kẻ đơn độc dám lao vào tiêu diệt đi đám rắn độc đang xâm phạm cả vùng đất này. Có điều một cành én cũng không thể làm nên nổi mùa xuân. Một mình nó là hoàn toàn không thể cản nổi bước tiến của hàng mấy ngàn con rắn ở nơi đây. Hơn nữa đối phương còn lựa chọn vòng qua nó mà đi, không cùng nó đối chiến, thậm chí là chạy trốn khỏi nó. Điều đó khiến cho C. Stilix đuổi giết được Abok và y căng số lượng là không thể nào ảnh hưởng đại cục. Chết người chính là dù là C. Stilix ở trong quá lâu và hít phải độc khí quá nhiều, dù cho là nó cũng bắt đầu thần trí không thành tỉnh và phải lui ra khỏi nơi này để khôi phục chỉ 10 phút thời gian. Đội quân này của Giovanni đã xâm nhập sâu thêm 1 km vào khu vực mỏm đá. Diện tích mà bọn chúng phá hủy, thiệt hại mà bọn chúng gây ra quả thật là nhiều không thể tả. Nhưng đến đây sau, đội quân mà Giovanni mang đến lập tức phải dừng chân rồi. Bởi ở đầu bên kia của mỏm đá, sinh sống khổng lồ số lượng độc hệ Pokemon, cầm đầu là S. Ariados và Ogren của Lâm Phàm rốt cuộc đuổi tới rồi. S. C. Viper, Shiny Hunter cũng theo đó mà tới. Tất cả đều dùng ra một bộ hung thần ác sát, vẻ mặt không kém gì đối phương, để nhìn đám này dám ngang nhiên xâm chiếm địa bàn của bọn chúng. Theo sau S. Ariados, bầy nhện Ariados và Spinarak đồng loạt phát ra ri ri tiếng rít đe dọa, vang vọng nơi này. Phía sau Ogren, bầy Nidokin cũng liên tục dậm chân thật mạnh xuống đất, tạo ra những cơn địa chấn, cản lại bước chân của bầy rắn, làm cho đối phương dừng lại bước tiến sau. Cả hai bầy Pokemon lập tức không chút ngại ngần, xông vào vùng đất độc kia tiến hành giết địch, bởi vì kẻ đến tất cả đều không sợ độc. Tất cả đều là hệ Poison, hàng mấy trăm con Ariados và Spinarak hạo hạo đãng đãng chiếm giữ một phương thiên địa, lao vào độc dịch nơi tiến hành cắn xé, bát, giết đám kia rắn hổ. Tuy chỉ là mấy trăm con Ariados và Spinarak đội quân đối đầu với hàng ngàn con rắn, nhưng chúng đều là tinh anh trong tinh anh, ở đâu là đám này ô hợp rắn độc có thể so sánh. Chúng là không sợ độc của đối phương, nhưng đối phương lại sợ sức mạnh của chúng. Từng mảnh mạng nhện to lớn được phóng ra từ chiêu. Đám nhện đem hàng loạt những con rắn đang lao tới chụp gọn. sau đó chúng không nói hai lời, nhảy lên đầu đối phương, dùng hai chiếc răng nanh siêu khỏe của mình, kẹp nát đầu rắn, nơi yếu ớt nhất trên cơ thể của kẻ địch. Loại này đám A Bóc cũng không phải dạng vừa. Đám nhện lao lại công kích chúng, bọn chúng cũng là phóng lại, gặm nát đối phương nếu có cơ hội, dựa vào số lượng ưu thế. Bọn chúng mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng lại lấy nhiều thắng ít, từ nhiều phía giáp công Ariados, nhưng có một điểm bầy rắn không làm được mà bầy Ariados làm được. Đó là chúng liên tục hấp thu độc khí nơi đây, tiếp tục trong chiến đấu lớn mạnh chiến lực của bản thân. Nhờ có S. Ariados ở sau tọa chấn, với khả năng có thể dễ dàng điều động nơi này hệ poison năng lượng táo bạo, thành từng dòng nhu hòa năng lượng cung cấp cho đám tiểu đệ của mình. Dạng này đám Ariados đều có thể lấy một địch bốn, năm con A Bóc vẫn là không vấn đề. Còn với mỗi con Spinarak, bốn con Y Căng vây công chúng thì chúng vẫn có thể diệt gọn. Còn A Bóc đám chúng cũng có thể lấy một địch hai là chuyện dễ dàng, xác rắn trên chiến trường cũng theo đó mà ngày một nhiều. Còn bầy nhện nơi, tử thương là cực kỳ ít ỏi. Bởi năng lượng poison vô cùng vô tận mà S. Ariados khiến bọn chúng thật sự quá khó bị giết chết rồi. Nếu không phải là một kích mất mạng thì hầu như chúng có thể mãi mãi chiến đấu. Khi mà có poison năng lượng cung cấp, thương thế của chúng thế mà thời thời khắc khắc tự hành chữa trị, thêm vào đó là đám Nidokin cầm đầu là Ogren xông lại nơi này. Không nhìn độc tố, bọn chúng đơn giản là dùng sức mạnh thân thể của mình nắm lấy từng con A Bóc hay Y Căng chúng gặp được trên đường. Dùng bọn nó làm vũ khí, vụt về đám còn lại. Trên chiến trường cũng vì thế mà xuất hiện một khu vực liên tục có những con A Bóc và Y Căng bị quật bay hình ảnh. Ogren thì không có hiền lành như đám lão bà của mình. Mỗi con A Bóc hay là Y Căng bị nó bắt được sau, đều bị nó dùng móng vuốt sắc bén xuyên thủng thân thể, đem đối phương đầu bóp diệt, xé làm hai nửa, chết đến không thể chết lại mới thôi. Chiến đấu dạng này, chiêu thức chưa chắc đã hữu dụng bằng việc sử dụng sức mạnh thân thể tuyệt đối đem đối phương nghiền nát như Ogren cách làm như vậy. Cũng không biết có phải hay không, thường xuyên chung đụng cùng đám hệ Poison Nidokin mà Ogren đối với độc tố kháng tính cũng là cực kỳ kinh người. Thêm vào đó là hệ Steel nó gần như là miễn dịch với dạng này độc tố. Còn có một kẻ biểu hiện cực kỳ ưu tú gần giống với Ogren. Đó là con kia bọ cạp Rapian, kẻ mà luôn theo hầu bên người S. Ariados và S. Viper bấy lâu này. Trên người đâu đâu cũng là vũ khí cứng rắn, sắc bén, nó lao vào chiến trường sau không khác gì tử thần, chuyên đi thu gặt sinh mạng của đám này rắn cỏ. Thế cục chuyển biến khiến cho con A Bóc đầu đàn đang vui vẻ kiếm ăn kia đều phải ghé mắt nhìn qua nơi này. Vì đám đồng tộc của nó bị đồ sát và kêu gào quá mức thảm thiết, mắt rắn híp lại. Con này màu vàng rắn hổ chúa nhìn chằm chằm về phía S. Ariados đang ở sau màn khống cục. Hiển nhiên lấy thực lực của một kẻ cầm đầu, nó dễ dàng tìm được nguyên do dẫn đến đội quân của mình cầm đầu thảm bại một màn. Không muốn nhìn tiếp thảm cảnh, chỉ có thể tiêu diệt kẻ này. Hiểu được điều đó, Shiny A Bóc ngay lập tức thu lại mang bành, hạ thấp thân thể, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía S. Ariados phương vị. Có điều chưa đi được bao xa, con này Shiny A Bóc đột nhiên phanh gấp, thụt đầu ra sau, phùng mang trợn mắt đe dọa mà nhìn về phía trước mặt nó. Một thanh lưỡi hái suýt chút nữa chặt đứt đầu lâu nó. Xuất ra từ một kẻ đồng dạng với thân hình to lớn như nó, nhưng không phải là hổ mang chúa bộ dạng, mà là một đầu quái dị rắn lớn, với màu đen ánh sáng bao trùm thân thể đang từ từ tán đi. Không phải là dùng mà đến S. Viper thì còn có thể là ai? Hai con rắn đều dài hơn 8 mét, thân thể to lớn. Lè ra lưỡi rắn phát ra khè, khè thanh âm đe dọa đối phương. Cẩn thận, chúng đều dùng cặp mắt rắn ti hí của mình trước tiên đánh giá đối thủ của mình. Dò xét xong, trong hai bộ não rắn đều xuất hiện một câu: đối phương tuyệt không đơn giản. Cách chương.